Nhà ta nữ quỷ siêu hung. Chương 3, nguyên nhân sợ quỷ chân chính. Góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Tâm Cao Dương có chút mệt ngồi xổm xuống một bên, trên mặt mang theo một vẻ khổ sở. Lúc trước mình vì sao ngu ngốc trả lời tên kia làm gì? Trực tiếp bỏ đi thì sau đó đánh giấm cũng không có. Hiện tại hắn tự đưa đầu vào, nghĩ đến sau này mình về đến nhà, nghênh đón không phải là con gái rượu, hay là một em gái ôn nhu săn sóc, mà là từng nữ quỷ âm khí âm u, hai chân lơ lửng. Cả người Cao Dương liền khó chịu, lại nói, có thể thương lượng hay không? Cái minh hôn khế ước này ta nhận, nhưng số lượng lão bà có thể thương lượng lại một chút hay không? Thời đại này thi hành chế độ một vợ một chồng, lão bà nhiều như vậy là phạm pháp, nhưng mà âm thanh xuất ra, lại thật lâu không có ai trả lời. Nghĩ đến đây, Cao Dương thở dài một tiếng, rồi sau đó lắc đầu giống như tự an ủi mình. Nữ quỷ thì nữ quỷ đi, dầu gì thì mình cũng được tiền. Lúc trước Cao Dương cảm thấy, độc thân lâu ngày ngay cả nữ quỷ cũng có thể nhìn đến mi thanh mục tú. Bàn về việc cầu độc thân cùng nữ quỷ ai càng đáng sợ hơn. Cao Dương cảm thấy, hình như người trước mạnh hơn một chút. Trước kia có Ninh Thái Thần từng làm ví dụ, nữ quỷ đến thì cứ đẩy giường cho nàng phục là được. Suy nghĩ đến đây, trong lòng Cao Dương cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Được rồi, ngày mai còn phải đi học, nếu không trở về ký túc xá liền đóng cửa. Sau khi lắc đầu một cái, Cao Dương đè xuống suy nghĩ trong đầu, đứng lên chuẩn bị trở lại nhà trọ. Nhưng mà, ngay tại lúc Cao Dương vừa mới đứng lên, hắn cảm giác hình xăm trên mu bàn tay phải bỗng nhiên có chút nóng lên. Cùng lúc đó, trong đầu hắn bỗng nhiên có một tin tức hiện ra, nội dung tin tức bày tỏ, lão bà nữ quỷ thứ nhất của hắn lập tức sẽ tới. Ngay sau đó, còn không đợi Cao Dương phục hồi lại tinh thần, một làn gió nhẹ lướt qua, vốn đang là tháng 9 có chút nóng bức, làn gió này tới lại có cảm giác lạnh giá thấu xương. Cộc, cộc, cộc, sau đó, tiếng giày cao gót bắt đầu truyền vào trong tai Cao Dương, khiến cho tốc độ lưu thông máu huyết của hắn giống như đang chậm lại. Trong đầu Cao Dương giờ phút này chỉ có một ý nghĩ. Nàng đến rồi, theo âm thanh ngày càng gần, đèn đường bờ sông chỗ Cao Dương đang đứng đều chợt lóe lên. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, sau khi xung quanh một lần nữa từ tối chuyển thành sáng. Không biết có phải là ảo giác hay không, cảnh sắc xung quanh giống như đều trở nên u ám hơn. Nguyên bản màu sắc ở đây bỗng nhiên không còn. Chung hết thảy chỉ còn lại có hai màu trắng đen, một loại cảm giác lạnh giá vô biên tràn ngập xung quanh. Mà ở bên trong hai màu trắng đen này, tiếng giày cao gói kia đã xuất hiện ngay sau lưng Cao Dương. Nhận ra được âm thanh sau lưng, cơ bắp cả người Cao Dương đang sợ hãi run rẩy không tự chủ được cứng đờ. Ba, sau một khắc, bàn tay thon dài mà tái nhợt trực tiếp vỗ vào bả vai Cao Dương. Cảm thụ bàn tay lạnh giá đập xuống trên vai mình, thân thể của hắn không kiềm chế được run lên, Cao Dương rất muốn quay đầu xem bộ dạng người sau lưng. Nhưng hắn lại lo lắng hình ảnh đập vào mắt sẽ trực tiếp dọa mình ngất. Keng, dương khí 1, keng, kiểm tra được quỷ linh, mục tiêu đánh giá, thất cấp, keng, mục tiêu vô cùng cường đại, đang suy tính tỷ lệ sống sót. Suy tính thành công, tỷ lệ sống sót là 0. Hệ thống khởi động cơ chế tách rời. Sau khi ký chủ chết hệ thống sẽ tự động thoát ly. Nghe theo mệnh trời, bỗng nhiên, trong đầu hiện ra liên tiếp thanh âm gợi ý của hệ thống. Cao Dương, nếu như bây giờ có thể động thủ, Cao Dương thật muốn để cho hệ thống biết cái gì là ngàn vạn cây hoa cúc nở. Vốn còn dự định để cho thằng cha hệ thống cứu mạng. Kết quả vừa ra liền như vậy, đờ mờ tới liền là một cái ý tứ nghe theo mệnh trời. Cũng là trong quá trình Cao Dương đang thấp thỏm, chủ nhân ngọc thủ trên bả vai hắn chủ động lên tiếng. Xoay đầu lại, âm thanh mặc dù không có cảm giác âm trầm như trong tưởng tượng của Cao Dương. Nhưng cũng đúng là tràn đầy lạnh giá. Cái đó, ta cảm thấy ta quay đầu không được, Sau khi do dự một chút, Cao Dương nhút nhát nói một câu. Ta không cần ngươi cảm thấy. Chỉ cần ta cảm thấy là có thể. Lặp lại lần nữa, quay lại, âm thanh vừa rơi xuống. Sau lưng Cao Dương liền truyền đến một tiếng mang theo mấy phần bất mãn. Cao Dương nghe nói như vậy trên mặt tràn đầy khổ sở. Được rồi, chết thì chết đi, thối con dâu cuối cùng cũng muốn gặp cha mẹ chồng. Sau khi hít một hơi thật sâu cổ động cho mình, chợt Cao Dương xoay người. Trong một thoáng, khung cảnh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một giây, hai giây, ba giây, mở hai mắt ra, ước chừng 10 giây sau đó. Bên tai Cao Dương một lần nữa truyền tới thanh âm của đối phương. Âm thanh mang theo sự không kiên nhẫn. Thấy vậy, trong lòng Cao Dương mặc niệm một tiếng. Sau đó ánh mắt ti hí mở một cái kẽ hở nhỏ. Đập vào mắt cũng không như trong tưởng tượng dữ tợn đáng sợ như vậy. Mà là một khuôn mặt tuyệt đẹp phảng phất như không mang theo khói lửa nhân gian. Váy dài lễ phục đỏ rực như lửa khiến da thịt trắng nõn trên người nàng càng thêm nổi bật. Thấy được bộ dáng cô nữ quỷ trước mắt này, nguyên bản hai mắt Cao Dương đang nheo lại dần dần mở ra. Trong lòng vốn đang sợ hãi khẩn trương tiêu tán không còn hình bóng. Cho tới hôm nay, Cao Dương mới hiểu rõ. Lúc trước mình một mực rơi vào một sự nhầm lẫn. Một người nếu là sợ quỷ, nhất định là bởi vì con quỷ đó dáng dấp quá mức dọa người. Nếu quỷ nào đều giống như người trước mặt, trước khi không có gặp nguy hiểm, nhìn nhiều chính là kiếm lời. Sau đó, Cao Dương chuẩn bị mở miệng hòa hoãn bầu không khí này xuống. Nhưng mà hắn vừa mới há miệng, nữ quỷ váy đỏ trước mặt bỗng nhiên nhấc tay quàng qua sau đầu Cao Dương. Cứ như vậy mà hôn tới, cảm thụ được cảm giác lạnh như băng ngoài miệng. Hắn trợn trừng mắt, CMN, vội như vậy sao, cách chương.